Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảm ơn các vị đạo hữu. Diệp Phong nâng chén đáp lễ. Trên lễ mừng, các thế lực lớn đều uống rượu thuốc tới từ quê của Long Thiên Tình, cảm giác rượu này không tệ lắm, đều khen không dứt miệng. Rượu ngon, lại có người tán thưởng. Dược hiệu của rượu thuốc Long nhân tộc cũng không tệ lắm, thế nhưng còn xa mới tới trình độ để cho người các thế lực lớn được hưởng lợi. Nguyên nhân là do, rượu thuốc của Long nhân tộc chỉ có hiệu quả đối với tu hành giả cấp thấp, đối với tu hành giả đã vượt qua thần nguyên cảnh mà nói, hầu như không có bất cứ hiệu quả nào. Thế nhưng là, vị của nó thật sự là quá ngon. Coi như là chuẩn thánh cũng cảm thấy rượu thuốc Long nhân tộc uống ngon, chỉ uống một hớp cũng đã yêu thích mùi vị này rồi. Diệp trưởng môn, loại rượu này còn có hay không? Đúng vậy, ta cũng muốn mua chút mang về. Một vò rượu này, ta ra 3.000 viên linh thạch. Rất nhiều khách nhân đều đang hỏi thăm. Diệp Phong liếc nhìn về phía Long Thiên Tình đang ngồi trên bàn tiệc thuộc đệ tử chân truyền, liếc mắt ra hiệu, Long Thiên Tình hiểu ý, vội vã đứng dậy. Các vị tiền bối, ta chính là đệ tử chân truyền Long Thiên Tình của Phiêu Miểu Tông, loại rượu này chính là do tộc nhân Long nhân tộc của ta sử dụng linh quả đặc biệt ủ chế mà thành, sản lượng hiện tại cũng không nhiều lắm. Thế nhưng, tông môn chúng ta đã đang trồng trọt lượng lớn loại linh quả này rồi, rượu thuốc cũng sẽ không ít. Long Thiên Tình chắp tay về phía đám người, giải thích. Hắn nói xong, lại nhìn về phía Nhan Như Ngọc bên người. Ừ, đúng vậy, nguyên vật liệu của loại rượu thuốc này vẫn đang trong quá trình trồng trọt, phải qua một khoảng thời gian ngắn mới có thể làm cho lượng lớn rượu thuốc xuất ra bán. Nhan Như Ngọc đứng dậy, nói với mọi người. Giả Vũ Lam ở bên cũng gật đầu. Trong tông môn, Thạch Lỗi phụ trách các loại kiến trúc, Lý Kiều Kiều thì quản lý phòng bếp, Vương Bình An chuyên môn luyện đan, Cơ Tử Linh thì là nhân viên quản lý chân chính của tàng thư các. Còn Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc đã là người quản lý linh dược viên. Phiêu Miểu Tông có bao nhiêu linh dược, các nàng rõ ràng nhất. Thì ra là thế. Chúng ta chờ được, một khi có loại rượu thuốc này, còn xin Phiêu Miểu Tông để lại cho chúng ta một chút. Người của các thế lực lớn nghe tới đây, đều cười. Các đệ tử như Nhan Như Ngọc đều thở dài một hơi, ngồi trở lại bàn tiệc, nhìn nhau, đều lộ ra một nụ cười. Xem ra, Phiêu Miểu Tông lại có được một sản nghiệp mới. Đó chính là, bán rượu. Hết chương 1060. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 1061 khiêu chiến Phiêu Miểu Tông. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Lúc này, thành chủ Thánh Thành Thiên Diệu nháy mắt, chậm rãi đứng dậy, nói với Diệp Phong Diệp trưởng môn, chỉ là uống rượu. Thật sự không có hào hứng lắm, còn không bằng để thế hệ thanh niên so tài một phen. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía ông ta. Có người kinh ngạc, có người nhíu mày, có người thì lại vui vẻ. Diệp Phong nhìn về phía thành chủ Thánh Thành Thiên Diệu, cảm thấy tu vi của người này không tầm thường, đã đạt tới chuẩn thánh tam chuyển. Thế nhưng, Diệp Phong cũng không quan tâm. Thật muốn đánh tới, coi như chỉ vận dụng thần linh lực, hắn cũng có thể dễ dàng nghiền chết thành chủ Thánh Thành Thiên Diệu. So tài trong thế hệ thanh niên, cũng là nên, chuẩn Diệp Phong cũng đồng ý, hoàn toàn không do dự chút nào. Ngay sau đó, một thanh niên mặc một bộ giáp mềm màu trắng đứng dậy. Thưa các vị tiền bối, ta là tộc nhân đời thứ 7 của Chu gia tại Thánh Thành Võ Diệu, tên là Chu Phùng Nguyên, thường xuyên nghe nói thực lực của đệ tử Phiêu Miểu Tông rất mạnh, không biết có thể so tài một phen. Chu Phùng Nguyên cố ý phóng ra khí tức của bản thân. Thần nguyên cảnh tầng 2 đỉnh phong. Rất yếu, Diệp Phong có thể dùng một hơi thổi chết tên này. Thế nhưng là, tại thế hệ thanh niên, Chu Phùng Nguyên cũng không tầm thường. Trên chỗ ngồi, Diệp Phong bình tĩnh lạnh nhạt. Từ khi thành chủ Thánh Thành Thiên Diệu đề nghị thế hệ thanh niên so tài, hắn đã ngờ tới sẽ có một màn như vậy. Quả nhiên, một tên đau đầu Thánh Thành Võ Diệu đã đứng ra. Xem ra, hẳn là Âm Như Dung sắp xếp thành chủ Thánh Thành Thiên Diệu tới tham dự lễ mừng, mà người này lại sắp xếp một vài thế lực trong Thánh Thành Võ Diệu đứng ra khiêu chiến. Cho nên, đây là nghĩ phá hoại sao? Diệp Phong âm thầm giễu cợt. Đệ tử Phiêu Miểu Tông cũng cảm thấy tình hình không đúng. Người của các thế lực lớn cũng nghị luận lên. Xem ra, Chu Phùng Nguyên bị một vài người sai xử, chuyên môn khiêu chiến đệ tử của Phiêu Miểu Tông là muốn làm Phiêu Miểu Tông khó xử. Hoàn toàn chính xác. Mọi người đều cảm thấy Phiêu Miểu Tông có được địa vị ngày hôm nay đều dựa vào Diệp trưởng môn và Phi Thiên Đế, về phần thực lực của các đệ tử cũng không bị các thế lực lớn coi trọng. Đúng vậy, nếu không phải như thế, chỉ là một đệ tử đời thứ bảy của Chu gia Thánh Thành Võ Diệu cũng không dám đứng ra khiêu chiến. Trên chỗ ngồi, Ngự chủ, Bạch Bào Thiên Đế, Hoàng Long Thiên Đế đều truyền âm trò chuyện với nhau. Vào lúc này, Cung Thanh Thu đứng dậy, nhìn về phía bàn các đệ tử. Đã có người khiêu chiến, như vậy, là một đệ tử Phiêu Miểu Tông hiểu rõ cấp bậc lễ nghĩa, ai muốn xuất chiến đây? Nàng đảo mắt một vòng, hỏi. Ta tới đệ tử đời thứ hai Hứa Đại Lôi tới từ Bắc Lương Thành đứng dậy. Sư huynh, giết gà làm sao lại dùng đao mổ trâu, huynh chính là đệ tử đời thứ hai, đối phó người này, dùng đệ tử đời thứ ba chúng ta là đủ rồi. Hàn Vĩnh Huy đứng dậy. Bước chân hắn ta đạp mạnh, đi tới giữa không trung. Cũng là khí tức thần nguyên cảnh tầng 2 đỉnh phong dần dần tản ra, lại cho người ta một loại cảm giác sắc bén. Ngươi có biết nói chuyện hay không? Chu Phùng Nguyên nghe vậy tức giận nói. Cái gì mà giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Chẳng lẽ, đệ tử đời thứ bảy của Chu gia Thánh Thành Võ Diệu lại là gà sao? Hắn ta càng nghĩ càng tức giận. Chu Phùng Nguyên phóng lên tận trời, tản ra khí thế đáng sợ, có thể chống đối với khí thế của Hàn Vĩnh Huy. Đánh như thế nào? Hàn Vĩnh Huy khoanh tay, trường kiếm sau lưng rung lên liên tục, tựa như đang hưng phấn. Khụ khụ, hai vị thanh niên tuấn kiệt, để lão phu tới làm trọng tài, thế nào? Một bóng người quần áo rách dưới đứng dậy. Đây là một lão già họng hẹp. Mũi to, tóc dài rối bù, tựa như cỏ dại khô, bên hông có một hồ lô rượu màu cam. Khi nói chuyện, lão già này còn ợ rượu. Là tán tu Tử Cuồng. Nghe nói Tử Cuồng tiền bối một thân một mình, không môn không phái, yêu thích uống rượu, du lịch khắp mọi nơi trên đại lục Thần Châu, không nghĩ tới cũng tham dự lễ mừng thăng tinh của Phiêu Miểu Tông. Tử Cuồng lão già chính là thiên đế, thực lực không tầm thường, để ông ấy làm trọng tài, tuyệt đối không có vấn đề. Người của các thế lực lớn đã nhận ra ông lão này là ai? Hóa ra là Tử Cuồng, người tới làm trọng tài trận so tài này đi. Diệp Phong đồng ý. Hắn đã dùng động sát chi nhãn quan sát Tử Cuồng. Người này không phải thiên đế, mà là chuẩn thánh. Một tán tu chuẩn thánh trà trộn thế gian, thực lực rất mạnh, thật là thú vị, xem ra, trong đại lục Thần Châu còn có rất nhiều cường giả ẩn núp mà ta không biết. Diệp Phong thầm nghĩ. Chấm. Đa tạ Diệp trưởng môn, ta đã đảm nhiệm trọng tài, nhất định sẽ công bằng công chính, xin ngài yên tâm, xin người trong thiên hạ yên tâm. Tử Cuồng đạp không bay lên. Ông ta đứng giữa Hàn Vĩnh Huy và Chu Phùng Nguyên, đưa tay về phía hai người, mỉm cười nói. Hai vị thiên kiêu, hôm nay là ngày vui khi Phiêu Miểu Tông tấn thăng tứ tinh, không nên thấy máu, cho nên điểm tới là rừng, song phương lấy 800 hiệp làm hạn định. Nếu như 800 hiệp bất phân thắng bại, coi như là ngang tay. Thế nào? Tử Cuồng nhìn trái nhìn phải, dường như đang chờ sự quyết định của hai người. Ta không có vấn đề. Hàn Vĩnh Huy gật đầu. Đương nhiên không có vấn đề. Chu Phùng Nguyên cũng gật đầu, nhìn về phía Hàn Vĩnh Huy, trong mắt ẩn chứa sự mỉa mai. Thật đúng là hắn ta bị sai xử, cho nên mới khiêu chiến đệ tử Phiêu Miểu Tông, cũng chuẩn bị nghiền ép bọn họ. Kể từ đó, là có thể phá đám Phiêu Miểu Tông. Được, ta đếm 3 tiếng, lập tức bắt đầu. Tử Cuồng vừa đếm vừa lui lại 3, 2, 1 rưỡi, 1, bắt đầu. Khi nói tới một nửa thì toàn trường đều cười vang, đều không nghĩ tới Tử Cuồng lại hài hước như thế. Theo hai chữ bắt đầu vang lên, Hàn Vĩnh Huy và Chu Phùng Nguyên chính thức khai chiến. Kiếm ảnh chiêu chiêu. Hết chương 1061. Chương 1062 tán tu Tử Cuồng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Phi kiếm cấp bậc linh bảo hạ phẩm phía sau Hàn Vĩnh Huy tự động ra khỏi vỏ. Tay trái của hắn ta vận dụng kiếm quyết, tay phải nắm chặt phi kiếm, chỉ trong nháy mắt đã chém ra hàng trăm ánh kiếm. chút tài mọn. Chu Phùng Nguyên chắp tay trước ngực, giáp nhẹ bên ngoài thân bùng nổ ra rất nhiều tầng lá chắn, ngăn cản vô số ánh kiếm. Tiếp đó, hắn ta bắt đầu phản kích. Hồng Nguyên lôi quang. Hai tay Chu Phùng Nguyên mở ra, lòng bàn tay có rất nhiều sấm sét xuất hiện, hai cánh tay luân phiên chém tới, làm cho trưởng tâm lôi như từng thanh dao sấm sét, chém về phía Hàn Vĩnh Huy. Keng keng keng. Tay phải Hàn Vĩnh Huy vung kiếm chém tới, ngăn cản lượng lớn sấm sét, tay trái bấm niệm pháp quyết, hình thành kiếm thuẫn bao phủ bản thân, ngăn cản sấm sét bắn tung tóe, đứng tại thế bất bại. Song phương ngươi tới ta đi. Không bao lâu, đã chiến hơn trăm hiệp. Đệ tử Phiêu Miểu Tông cũng chỉ như vậy, trình độ cũng chỉ như thế, ha ha ha. Chu Phùng Nguyên lại càng cuồng vọng hơn. Hàn Vĩnh Huy giữ im lặng. Kết thúc thăm dò, là thời điểm dùng thủ đoạn sấm sét kết thúc trận so tài này. Hàn Vĩnh Huy nghĩ thầm. Ngay sau đó, một luồng lực lượng vô hình bao phủ Chu Phùng Nguyên, làm cho hắn ta cảm thấy bị gò bó, sau khi bùng nổ toàn bộ khí thế thì mới có thể tránh khỏi lực ép vô hình. Đây là thần niệm lực. Sau khi gia nhập Phiêu Miểu Tông, Hàn Vĩnh Huy bế quan một khoảng thời gian, khổ tu công pháp phụ trợ cửu chuyển thiên thần quyết, đạt tới thần cấp thiên, thần niệm lực tăng vọt. Đây là thần thông gì? Chu Phùng Nguyên sợ hãi. Sau khi xông phá lực áp chế của thần niệm lực, hắn ta quay đầu lịa, đột nhiên thấy được Hàn Vĩnh Huy đi tới trước mặt, hai tay cầm kiếm chém mạnh xuống. Keng! Chu Phùng Nguyên không kịp trốn tránh, bị kiếm chém trúng làm cho giáp nhẹ nứt ra, cả người bị lực lượng mạnh mẽ tác động tới, đâm mạnh xuống mặt đất. Vào thời khắc cuối cùng, Hàn Vĩnh Huy cũng đã thu lực lại. Nếu không, Chu Phùng Nguyên cũng sẽ không chỉ là ngã xuống đất một cách đơn giản như vậy, mà là cả người lẫn giáp đều bị phi kiếm chém thành đôi. Không hổ là cần dùng trên vạn điểm tích lũy đổi nó từ thương thành tông môn, quả thực là rất sắc bén. Hàn Vĩnh Huy quan sát thanh phi kiếm linh bảo hạ phẩm trong tay, yêu thích tới nỗi không muốn buông tay. Vù! Hàn Vĩnh Huy nhanh chóng bay xuống, đạp mạnh lên ngực Chu Phùng Nguyên, mũi kiếm chỉ thẳng vào phần cổ của Chu Phùng Nguyên. Cùng lúc đó, thần niệm lực tuôn ra mãnh liệt, đè ép Chu Phùng Nguyên lại, làm cho hắn ta khó có thể cử động. Nhận thua đi. Hàn Vĩnh Huy cười nói. Chu Phùng Nguyên không cam tâm, hét lớn người gian lận các vị tiền bối, ta đã bị một luồng lực lượng vô hình ngăn cản, thứ này chắc chắn không phải là thủ đoạn của đệ tử Phiêu Miểu Tông được. Không có gian lận. Tử Cuồng bỗng nói xen vào, rồi lại ược một hớp rượu của Long Nhân Tộc, rồi mới giải thích đây là thần niệm lực, là thứ có thể làm được điều này. Trận chiến này, đệ tử Hàn Vĩnh Huy của Phiêu Miểu Tông chiến thắng. Hàn Vĩnh Huy chiến thắng, làm cho đám người đều bàn luận xôn xao. Đệ tử Phiêu Miểu Tông cũng quá mạnh đi. Đây vẫn chỉ là đệ tử đời thứ ba mà thôi, nếu như là đời thứ hai, đời thứ nhất không biết nên mạnh tới mức nào nữa. Mọi người cũng không biết, Hàn Vĩnh Huy chính là đệ tử mạnh nhất trong đời thứ ba, thực lực của hắn ta còn có thể nghiền ép phần lớn đệ tử đời thứ hai. Thậm chí, không kém hơn một vài đệ tử kém cỏi của đời thứ nhất. Thần niệm lực rất hùng hồn, hẳn là đã tu luyện một môn công pháp phụ trợ cao thâm tinh diệu nào đó. Sư La Chuẩn Thánh nói nhỏ. Mọi người nghe được giọng nói của ông ta, đều âm thầm gật đầu. Thấy mọi người đều không sinh ra dị nghị đối với thắng bại của trận đấu này, sắc mặt của Chu Phùng Nguyên tái xanh đi. Hắn ta ảo não chạy trở về vị trí của mình, cúi đầu không nói gì. Thành chủ Thánh Thành Thiên Diệu liếc nhìn Chu Phùng Nguyên, trong ánh mắt ẩn giấu đi một tia sáng lạ, không nghĩ tới đệ tử của Phiêu Miểu Tông lại mạnh như vậy, ngay cả Chu Phùng Nguyên đều thua. Thế nhưng, ông ta được Âm Như Dung nhắc nhở, sắp xếp một vài thiên kiêu khiêu chiến, đánh bại đệ tử của Phiêu Miểu Tông trước mặt mọi người, đương nhiên sẽ không chỉ có một lá bài tẩy là Chu Phùng Nguyên. Xin chào mọi người, ta là Lý Mục Thành, trận đấu vừa rồi thật sự làm cho mọi người mở rộng tầm mắt, Lý Mỗ dù bất tài, thế nhưng vẫn muốn khiêu chiến bất cứ đệ tử nào của Phiêu Miểu Tông. Lại có người đứng lên. Đây là một công tử tuấn tú mặc bạch bào. Khí tức bản thân đã đạt tới thần nguyên cảnh ba tầng đỉnh phong. Khi hắn ta cười lên, làm cho người ta có một loại cảm giác tà mị, cũng có một lực hấp dẫn rất đặc biệt. Không ít nữ tu thấy vậy, đều là hai mắt tỏa sáng. Không biết có vị thiên kiêu nào của Phiêu Miểu Tông nguyện ý đánh với ta một trận. Lý Mục Thành bước lên trời, chắp tay về phía chỗ ngồi của đám đệ tử Phiêu Miểu Tông. Để ta tới đi. Vương Bình An cười rộ lên, vác theo chiếc nồi bay tới không trung. Một thiếu niên vác nồi, đây là ai? Trang phục kỳ quái trên người Vương Bình An lập tức thu hút ánh mắt của các thế lực lớn. Đây là Vương Bình An, đệ tử đời thứ nhất của Phiêu Miểu Tông, nghe nói là một vị luyện đan sư rất giỏi. Ồ, luyện đan sư. Tất cả mọi người ngẩn ra. Phải làm sao mới so tài được với luyện đan sư? Loại tu hành giả này thường thường tỏa trấn tại hậu phương, đạt được vô số cường giả bảo vệ, mỗi ngày yên tâm luyện đan là được. Thật muốn so tài, vậy cũng nên so đấu luyện đan thuật chứ. Lại ra sân đánh nhau, tính là gì? Chẳng lẽ, Phiêu Miểu Tông không còn ai nữa rồi? Hay là nói, Phiêu Miểu Tông cảm thấy tùy ý phái ra một luyện đan sư là có thể đánh bại thiên kiêu đỉnh cấp của thế lực khác? Người của các thế lực lớn đều không hiểu ra sao. Thần nguyên cảnh tầng 2, đạo hữu, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lý Mục Thành liên tục xua tay. Một luyện đan sư kém mình một cảnh giới nhỏ cũng dám tới so tài với mình, chẳng lẽ là cố ý muốn thua? Lý Mục Thành nghĩ như vậy. Ha ha, đạo hữu nói đúng, tướng mạo của ngươi tuấn tú đẹp trai như vậy, tu vi còn cao thâm, lực lượng lại mạnh mẽ, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Có lẽ, chỉ cần một chiêu thì ta sẽ bại. Thế nhưng, ta vẫn muốn so tài với ngươi, thử xem uy lực của cuồng bạo đan mà ta vừa nghiên cứu sẽ như thế nào. Vương Bình An mỉm cười nói. Lấy ta tới thử đan. Lý Mục Thành tức giận nghiến răng ken két, cũng nghĩ tới mình là tới để áp chế nhuệ khí của Phiêu Miểu Tông, lập tức cười lạnh, quyết định đánh với Vương Bình An một trận. Hết chương 1062. Chương 1063 thực lực kinh người của đệ tử chân truyền. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trên bầu trời. 3, 2, 1, bắt đầu. Lúc này, Tử Cuồng cũng không đùa cợt, hô thẳng 3 tiếng, nhanh chóng bắt đầu trận so tài này. Nhãi con, là ngươi chủ động tìm tai vạ, cũng không nên trách ta. Lý Mục Thành cười lạnh. Hai tay của hắn ta bấm niệm pháp quyết, chuẩn bị vận dụng thần thông. Nổ. Đúng lúc này, tay trái Vương Bình An cầm một túi càn khôn, tay phải luồn vào bên trong, lấy ra mấy chục viên đan dược đen bóng, ném mạnh về phía Lý Mục Thành. Thế nhưng hắn ta còn thấy chưa đủ, lại ném thêm mấy lần nữa. Chỉ trong nháy mắt này, mấy trăm viên cuồng bạo đan bay là tả xung quanh Lý Mục Thành, theo thứ tự mà nổ tung, sinh ra sóng xung kích kinh khủng, đồng thời có mây đen cuồn cuộn, che khuất tầm mắt mọi người. Người có độc. Từ trong mây đen truyền ra tiếng giống giận của Lý Mục Thành, ngay sau đó, chính là tiếng kêu rên của hắn ta. Trong ánh mắt rung động của mọi người, Lý Mục Thành bay ra khỏi mây đen ngã xuống mặt đất, quần áo toàn thân rách tung tóe, trong lỗ mũi còn phun ra luồng khí màu đen. Lý Mục Thành ho khan vài tiếng, trong miệng cũng có khói đen tuôn ra. Toàn thân trên dưới của hắn ta đen như mực, tựa như bị ném vào trong vạc mực vậy, tản ra mùi khét khó ngửi. Dáng vẻ này, thật sự là thảm không nỡ nhìn. Ha ha, uy lực cũng không tệ lắm. Vương Bình An hạ xuống mặt đất, nụ cười trên mặt không dừng được. Mọi người thấy cảnh tượng này, đều kinh ngạc không nói nên lời. Mặc dù có luyện đan sư sẽ luyện chế ra một loại đan dược chuyên môn nổ tung, uy lực không tầm thường, cũng coi như là một loại thủ đoạn bảo mệnh của luyện đan sư, thấy nhiều cũng không lạ. Thế nhưng là, tựa như Vương Bình An, vừa ném ra cũng là mấy trăm viên đan dược nổ tung, thật sự là tới tình trạng xa xỉ tới phát rồ rồi. Khóe miệng vô số người đều co giật. Chấm. Tại sao có thể như vậy? Lý Mục Thành dùng tay che mặt, cảm giác bản thân cũng coi như là tử vong về mặt xã hội rồi. Vẫn không trở lại sao? Trưởng bối của Lý Mục Thành vội vã đưa tay ra, hút hắn ta trở về chỗ ngồi, răn dậy một phen. Đám người Chu Phùng Nguyên và Lý Mục Thành ở nơi đây đều được thành chủ Thánh Thành Thiên Diệu âm thầm tìm tới. Cho nên, trưởng bối của bọn họ cũng không biết tại sao hậu bối của mình lại khiêu chiến đệ tử Phiêu Miểu Tông. Theo suy nghĩ của bọn họ, những hậu bối này muốn nổi danh muốn điên rồi. Trận thứ hai, đệ tử Phiêu Miểu Tông chiến thắng. Tử Cuồng tuyên bố kết quả trận so tài này, sau đó lại uống một hớp rượu lớn, vẻ mặt rất hưởng thụ, còn định uống tiếp nữa. Còn có ai muốn so tài tiếp hay không? Tử Cuồng uống rượu xong, đảo mắt một vòng rồi hỏi thăm. Ta tới. Lại một thanh niên thiên kiêu ra sân. Nàng là một cô gái. Người này khoảng 1m8, chân dài miên man, mặc một bộ sườn xám màu đỏ, xẻ tà cực cao, mỗi tay cầm một thanh kiếm nhỏ. Tu Vi, đã tới thần nguyên cảnh tầng 4. Thánh thành thiên diệu, Ôn Linh, xin chỉ giáo. Ôn Linh liếc nhìn về phía ghế của đệ tử Phiêu Miểu Tông, dường như đang tìm kiếm đối thủ. Để ta tới so tài với ngươi đi. Cơ Tử Linh đặt quyển sách trong tay xuống, chậm rãi đứng dậy, một mái tóc tím dài tới mắt cá chân bay múa trong gió. Là Tử Linh tiên tử. Đây chính là sách giáo khoa sống, hiểu được vô số pháp thuật, thần thông, điển tích, là tài nữ nổi danh nhất Phiêu Miểu Tông, đồng thời cũng là nhân viên quản lý của tàng thư các. Nhân viên quản lý là cái gì? Chính là chức vụ cùng loại với trưởng lão, quản lý toàn bộ tàng thư các, địa vị trong tàng thư các gần với Diệp trưởng môn. Cơ Tử Linh xuất hiện, lập tức tạo thành náo động. Tử Linh sư muội, Ôn Linh là thần nguyên cảnh tầng 4, người xác định bản thân có thể chiến thắng Giả Vũ Lam lo lắng hỏi. Yên tâm đi, ta có thể. Cơ Tử Linh nháy mắt, chậm rãi bước ra, khí thức trên người dần dần thăng lên, đạt tới thần nguyên cảnh tầng 3 đỉnh phong. Nàng thấp hơn Ôn Linh một cảnh giới nhỏ. Ôn Linh nhớ kỹ sứ mạng của mình là đánh bại đệ tử Phiêu Miểu Tông, cho nên, mặc kệ tu vi của Cơ Tử Linh có thấp hơn mình hay không, vẫn tiếp tục bước ra ngoài. Nếu vậy, hai chúng ta lên so tài. Trên bầu trời. Khi Tử Cuồng tuyên bố bắt đầu, Ôn Linh phát động thế tiến công trước. Nàng ném mạnh song kiếm trong tay đi. Bọn chúng hóa thành hai hư ảnh chân long màu trắng, ngoài thân còn có vảy giáp lóe ra hàn quang, cùng giáp công Cơ Tử Linh. Trận pháp, Thiên Nguyên Thuẫn. Cơ Tử Linh không chút hoảng hốt nào. Hai tay của nàng cùng khắc họa trận pháp, dưới chân có một pháp trận mà tím xuất hiện, có màn sáng tím nhạt bay lên, hình thành một lớp giáp bảo vệ hình bán cầu, bảo vệ nàng ở bên trong. Keng keng keng. Hai hư ảnh chân long màu trắng liên tục chém tới. Thế nhưng, Thiên Nguyên Thuẫn chỉ là chấn động liên tục, cũng không có dấu hiệu bị công phá. Sát trận, Thâm Uyên Ma Hoàng. Cơ Tử Linh lại dùng hai tay khắc họa trận văn, sau lưng có một vùng vực sâu xuất hiện, tựa như một khe hở hư không rộng lớn, có vô số khí tức rét lạnh từ đó tản ra. Trong mơ hồ, còn có thể nghe được tiếng thét làm cho người run sợ. Giống. Mấy chục con ma đầu màu đen nhảy ra khỏi đó, trong tay cầm diều chiến, sau lưng có hai cánh, mỗi một con đều đạt tới cấp độ yêu hoàng hạ đẳng đỉnh phong, mang theo khí tức mạnh mẽ giết ra ngoài. Đây là trận pháp triệu hoán. Vậy mà có thể triệu hồi Thâm Uyên ma đầu, mà lại kéo tới mấy chục con cùng lúc, tạo nghệ trận pháp của Cơ Tử Linh rất cao. Cường giả của các thế lực lớn nhìn xuyên hiện tượng thấy được bản chất, liên tục cảm thán, đều cảm thấy Cơ Tử Linh thật sự quá thiên tài. Trở về. Đối mặt với mấy chục con ma đầu cấp bậc yêu hoàng hạ đẳng đỉnh phong, Ôn Linh cũng rất e ngại, vội vã triệu hồi lại hai thanh phi kiếm biến thành hư ảnh chân long màu trắng, ngăn cản ma đầu. Xoẹt. Mười mấy con Thâm Uyên ma đầu bị hư ảnh chân long màu trắng xé nát, ngay sau đó, phát ra tiếng kêu thảm, tan thành cho bụi. Thế nhưng, những ma đầu còn sót lại tiếp tục cắn xé. Bọn chúng hung hãn không sợ chết, vô cùng hung mãnh. Xoạt xoạt. Hư ảnh của hai con chân long màu trắng khó khăn ngăn cản thế công của Thâm Uyên ma đầu, dần dần vỡ vụn, hóa thành hai thanh phi kiếm rạn nứt, rơi trở lại trong tay Ôn Linh. Ta nhận thua. Ôn Linh nói với vẻ dứt khoát. Tu vi Cơ Tử Linh thấp hơn nàng, thế nhưng là, tạo nghệ trận pháp thực sự quá cao, coi như đối mặt thiên kiêu thần nguyên cảnh tầng 5 đều có thể trấn áp, quá mạnh mẽ. Không hổ là Tử Linh tiên tử, quá lợi hại. Hết chương 1063. Chương 1064 nghiền ép thiên kiêu toàn trường. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Cơ Tử Linh có một nhóm fan hâm mộ. Bọn họ tới từ các đại môn phái, lúc này đều đang hoan hô lên, làm cho danh vọng của Cơ Tử Linh vang vọng tứ phương. Chúc mừng thiên kiêu Phiêu Miểu Tông 3 chiến 3 thắng, tiếp đó, còn có người nào muốn khiêu chiến nữa không? Tử Cuồng quan sát bốn phía, cười hỏi. Ta tới lại có một thiên kiêu thần nguyên cảnh tầng 4 lên đài, lúc này, đối thủ của hắn ta là Kiều Gia Hy. Bắt đầu. Tử Cuồng cũng không định đùa chơi, la lớn. Đối mặt với Kiều Gia Hy có lực lượng cơ thể gần như vô địch, vị thiên kiêu tới từ thánh thành thiên diệu này căn bản không có cách nào. Ầm ầm ầm. Kiều Gia Hy dùng cơ thể ngăn cản thế tiến công của người này, tới gần đấm ra ba quyền rất nặng, nện cho vị thiên kiêu này đau nhức toàn thân, rơi ầm xuống mặt đất, hoàn toàn thua trận. Còn có ai muốn chiến sao? Tử Cuồng đảo mắt một vòng hỏi. Ta tới. Không ngoài dự liệu, lại có một thiên kiêu khác ra sân. Thành chủ Thánh Thành Thiên Diệu sắp xếp 10 thiên kiêu cấp bậc thần nguyên cảnh, thực lực đều rất mạnh, ông ta không tin đệ tử Phiêu Miểu Tông còn có thể chống lại. Tiếp xuống, nên tới phiên ta. Long Thiên Tình gào lớn một tiếng, hóa thành hình thái chân long giai đoạn thứ hai, chỉ quét đuôi một cái, đã quét bay đối thủ ra ngoài. Trận chiến này là thắng lợi mang tính nghiền ép. Thế nhưng, thiên kiêu do thành chủ Thánh Thành Thiên Diệu sắp xếp cũng không từ bỏ, lại có một thiên kiêu khác ra sân. Trận chiến này, tới lượt ta. Giả Vũ Lam lên đài. Hai tay của nàng bấm niệm pháp quyết, vận dụng thần thông đỉnh cấp Vạn Hoa Thần Phong do Diệp Phong sáng tạo dựa trên pháp thuật cơ sở Lạc Anh Tân Phân, quanh người được vô số cánh hoa màu hồng bao phủ. Bọn chúng tựa như là một cơn bão táp, chỉ cuốn qua hư không đã có thể đánh bay đối thủ của Giả Vũ Lam xuống mặt đất. Lại là một trận chiến thắng mang tính nghiền ép. Về sau, so tài vẫn còn tiếp tục. Ngoài Lý Kiều Kiều ra, đám đệ tử chân truyền Hoắc Vân Kiệt, Mạc Oanh, Thạch Lỗi cũng lần lượt đăng tràng. Đều không ngoại lệ. Bọn họ đều dùng một chiêu là nghiền ép đối thủ, tạo nên chiến tích 10 chiến 10 thắng cho đệ tử Phiêu Miểu Tông, dẫn tới cường giả các phương chấn động. Thật không hổ là đệ tử chân truyền của Phiêu Miểu Tông, 10 chiến 10 thắng, mấy trận trong đó đều là chiến thắng mang tính nghiền ép, thật sự là quá mạnh. Đệ tử Phiêu Miểu Tông, quá tuyệt. Đám người cùng đứng dậy reo hò, tiếng vỗ tay như sấm động. Phía sau màn, Âm Như Dung dùng một mặt kính tròn xem xét cảnh tượng đệ tử Phiêu Miểu Tông quét ngang thiên kiêu thế hệ trẻ tuổi Ôn Linh, Phùng Nguyên, tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi, đập nát mặt kính tròn trước mắt. Ngay cả đệ tử Phiêu Miểu Tông đều không đánh thắng nổi, cần các ngươi làm gì, một đám phế vật vô dụng. Âm Như Dung tức giận nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải sợ bị nhận ra, nàng thật muốn thả ra một hóa thân, giả trang thành một thiên kiêu của một thế lực nào đó, quét ngang đệ tử Phiêu Miểu Tông, mục đích là làm cho danh dự của Phiêu Miểu Tông mất sạch. Chấm chấm chấm. Phiêu Miểu Tông, quảng trường tông môn. Tiếp theo, còn có đạo hữu nào muốn so tài hay không? Tử Cuồng làm trọng tài, từ đầu tới giờ vẫn đều tươi cười, giọng nói ấm áp. Ta tới lại có người đăng tràng. Thế nhưng, người này cũng không muốn khiêu chiến đệ tử Phiêu Miểu Tông, mà là ước chiến với đối thủ cũ, chiến đấu trên không quảng trường tông môn. Sau trận chiến này lại có thêm mười mấy trận so đấu. Ba canh giờ sau, Diệp Phong cảm thấy thời gian này cũng đã tới rồi. Hắn quan sát bốn phía, nói. Các vị đạo hữu, lễ mừng Phiêu Miểu Tông tấn thăng tứ tinh tới đây là kết thúc, cảm ơn các vị đã tới tham dự. Đám người lại cảm thấy chưa đủ nghiền. Đệ tử của Phiêu Miểu Tông 10 chiến 10 thắng, hầu như đều là nghiền ép đối thủ, không có bất cứ tính hồi hộp nào. Về phần mấy chục trận so tài tiếp theo, mặc dù cũng coi như là không tệ, thế nhưng mọi người đều cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Xoẹt. Bỗng nhiên, tiếng màn trời vỡ vụn vang lên. Ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp truyền tới. Kiệt kiệt kiệt. Có nhiều người như vậy sao? Xem ra, hôm nay không chỉ có thể giết chết Diệp Phong, còn có thể thuận tay đánh tan các thế lực lớn trong Đại lục Thần Châu, thật sự là một công nhiều chuyện mà. Mọi người nghe vậy, đều cảm thấy rợn cả tóc gáy. Bọn họ ngẩng đầu lên, có thể thấy được màn trời có một vết nứt rất lớn, hai bóng người vĩ ngạn từ trong đó bước ra, mặc một bộ áo giáp bảy màu, uy vũ bất phàm. Là Vũ Thánh, còn có Linh Uy Thánh Hoàng. Diệp Phong liếc nhìn hai bóng người này, cảm thấy thánh uy cuồn cuộn từ trên người bọn họ truyền tới, lại không phải là phân thân mà là chân thân. Hai vị thánh cảnh tản ra uy áp vô cùng đáng sợ. Giờ phút này, thánh uy huy hoàng cuồn cuộn không thể ngăn cản đan vào nhau, chấn áp toàn trường, làm cho tất cả tu hành giả tại nơi đây đều bị hạn chế tại nguyên chỗ. Dù cho là chuẩn thánh tứ chuyển, đều không thể tránh thoát. Là chân nhân thánh cảnh. Xong đời. Tất cả tu hành giả đều sợ hãi, như đối mặt tận thế vậy. Các ngươi chân thân hạ giới, là tính đi tìm cái chết theo đoàn sao? Vẻ mặt Diệp Phong đầu tiên là trầm xuống. Nhưng sau một khắc, lại bay lên trời, tay phải nổi lên một ngọn lửa thiêu đốt linh hồn. Đó là đạo hỏa. Ngay khi nhìn thấy ngọn lửa này, Phụ Thánh và Linh Uy Thánh Hoàng theo bản năng sợ hãi. Nhưng, rất nhanh. Bọn họ khinh thường ra mặt. Chỉ là đạo hỏa, căn bản không đốt cháy được chúng ta, Diệp Phong, thủ đoạn mà ngươi tự hào nhất, vô hiệu. Phụ Thánh cười điên cuồng. Linh Huy Thánh Hoàng ở một bên cũng nhe răng cười. Lúc này, Diệp Phong mới chú ý tới khải giáp bảy màu trên người hai người, vội vàng mở ra động sát chi nhãn. Tên thiên đạo bình chướng. Tác dụng ngăn cản đạo hỏa. Thời hiệu 3 canh giờ. Lưu ý 98 thời gian còn lại, do thiên mệnh nữ hoàng thiên mệnh chi nữ của thiên tộc đại thế giới tự tay chế tạo thành. Nhìn thấy mấy dòng văn tự giới thiệu này, sắc mặt Diệp Phong hơi biến hóa, giữa hai hàng lông mày tràn đầy kinh ngạc. Ngay cả đạo hỏa cũng có thể ngăn cản, thủ đoạn của thiên mệnh nữ hoàng này rất mạnh. Nhưng mà, nàng hẳn là lợi dụng thân là thiên mệnh chi tử, thu hoạch được lực lượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên tộc đại thế giới mới có thể chế tạo ra thiên đạo bình chướng, nếu không, ngay cả là thiên thánh cũng không làm được điểm này. Trong lòng Diệp Phong nghĩ như vậy. Diệp Phong, ngươi ngược lại dùng đạo hỏa để đốt ta. Phụ Thánh cười ha ha, rất là đắc ý. Linh Huy Thánh Hoàng thì chỉ vào sau lưng Diệp Phong, phát hiện hắn cũng không mang theo Thánh Hoàng kiếm, vì thế truyền âm nói Phụ Thánh, ngươi xem sau lưng Diệp Phong. A. À. Phụ Thánh nhìn thấy phía sau Diệp Phong trống rỗng, trước mắt sáng ngời. Xem ra, thiên mệnh nữ hoàng đoán không sai, thanh kiếm kia của Diệp Phong đích thật là dùng 5 loại nguyên lực dung hợp mà thành, hiện giờ, hắn thăng cấp chuẩn thánh, thanh kiếm kia không còn. Điều này có nghĩa là, Diệp Phong đang trong giai đoạn suy yếu, cùng lắm có thể phát huy ra thực lực chuẩn thánh tam chuyển, tứ chuyển. Đây chính là cơ hội để chúng ta giết hắn. Hết chương 1064. Chương 1065 một người độc đấu hai đại thánh cảnh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Phụ Thánh và Linh Huy Thánh Hoàng không ngừng truyền âm nói chuyện với nhau, tươi cười trên mặt dần dần biến thái. Theo bọn họ thấy, Diệp Phong đã là thịt cá trên thớt, tùy ý bọn họ làm thịt. Trên bầu trời, Diệp Phong vung tay lên, đạo hỏa hóa thành hai luồng, phân biệt đánh về phía Phụ Thánh và Linh Huy Thánh Hoàng. Hừ, chúng ta không sợ. Phụ Thánh và Linh Huy Thánh Hoàng rất bình tĩnh. Khi bọn họ vừa mới hạ giới, đã bị tàn niệm thiên đạo nhìn chằm chằm, trên người xuất hiện đạo hỏa, nhưng thiêu đốt một hồi, lại căn bản không có tác dụng, cuối cùng tự động tản đi. Chính vì vậy, hai người mới dám hàng lâm Phiêu Miểu Tông. Phốc phốc phốc phốc. Hai sợi lửa rơi vào bên trong thân thể của Phụ Thánh và Linh Huy Thánh Hoàng, bao vây toàn bộ bọn họ lại, nhưng thiêu đốt một hồi lâu. Hỏa thế dần dần nhỏ đi, căn bản tạo không thành thương tổn. Ha ha ha. Diệp Phong, ngươi không được rồi. Ngươi chỉ là chuẩn thánh nhất chuyển, dưới tình huống không có đạo hỏa, làm sao có thể đối địch với hai thánh cảnh chúng ta chứ? Phụ Thánh và Linh Huy Thánh Hoàng cười càng thêm kiêu ngạo. Xong rồi. Ngay cả đạo hỏa cũng thiêu không chết bọn họ. Đây chính là hai thánh cảnh chân chính, chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Trăm vạn người tu hành trên quảng trường tông môn tất cả đều hít sâu một hơi, có loại cảm giác tim đập mạnh trước khi đại nạn lâm đầu. Phùng Xuyên vạn tông thánh địa trợn tròn hai mắt. Hôm nay ta không nên tới đây. Nhưng mà, nếu ta có thể thừa dịp loạn chạy trốn, mà Diệp Phong lại bị hai thánh cảnh thiên tộc này xóa bỏ, vậy tuyệt diệu. Mấy năm sau, ta chính là thiên mệnh chi tử mới. Phùng Xuyên nắm chặt nắm tay, vẻ mặt dần dần điên cuồng. Trên bầu trời, Diệp Phong đánh giá Vụ Thánh và Linh Huy Thánh Hoàng, bỗng nhiên nở nụ cười, trên mặt tràn đầy khinh thường. Các ngươi thật sự cho rằng, không có đạo hỏa, bổn trưởng môn sẽ không giết được các ngươi sao? Thật sự là quá ngây thơ. Diệp Phong cười nhạo. Hắn vươn tay, cầm thiên mệnh bảo châu. Thiên địa lĩnh vực minh mông kia lập tức bao phủ lấy hắn, làm cho người ta có một loại cảm giác đối mặt tinh không bao la. Nhất là bóng lưng Diệp Phong. Giờ phút này, hắn lấy tu vi chuẩn thánh nhất chuyển đơn độc đối mặt với hai thánh cảnh, chỉ lưu lại cho mọi người một bóng lưng cao ngất vĩ ngạn, tựa như thần sơn bất diệt, thay vô số người ngăn trở tai ách. Giờ khắc này, không ít người tu hành nhìn bóng lưng Diệp Phong, lại sinh lòng cảm động, bộc phát ra một lượng lớn tín ngưỡng chi lực. Đối với lời nói của Diệp Phong, Phụ Thánh và Linh Huy Thánh Hoàng vẻ mặt tràn đầy khinh thường, cười càng thêm kiêu ngạo. Giết chúng ta. Trò cười. Hai người đồng thời bộc phát ra chí cường thánh uy, trong khoảnh khắc bao phủ phạm vi ức vạn dặm, bao phủ vô số sinh linh trong đó. Lớn mật, giải tán cho ta. Diệp Phong tiêu hao một lượng lớn thiên mệnh chi lực trong thiên mệnh bảo châu, khiến cho thiên địa lĩnh vực đột nhiên chấn động, xua tan thánh uy của hai đại thánh cảnh, để cho bọn họ đứng không vững, sắc mặt khẽ biến. Không hổ là thiên mệnh chi tử, lực lượng lĩnh vực rất mạnh, đáng tiếc, còn kém một chút. Xiết. Phụ thánh và linh uy thánh hoàng đồng thời xuất thủ. Hình thái thánh thần. Diệp Phong không có bất kỳ chần chờ nào, tiêu hao 1.000 vạn giá trị danh vọng, nhanh chóng đạt được năng lực phòng ngự vô địch. Ầm ầm. Công kích hai thánh cảnh cường đại trong khoảnh khắc bị Diệp Phong hóa giải, cũng không có tạo thành bất kỳ thương tổn gì. Quả nhiên là phòng ngự vô địch. Không đúng, phải nói là thiên đạo bình chướng. Phụ thánh trầm giọng nói. Không ai biết hình thái thánh thần, nhưng mà, khi Diệp Phong tiến vào loại hình thái này, khí chất, hình tượng đều có biến hóa thật lớn, bên ngoài thân thể còn xuất hiện quang huy. Ở Vũ Thánh và Linh Huy Thánh Hoàng xem ra, đây đích thật là thiên đạo bình chướng mà thiên mệnh nữ hoàng nói. Diệp Phong, ngươi thật sự cho rằng thiên đạo bình chướng có thể bảo vệ ngươi. Kế tiếp, chính là tử kỳ của ngươi. Vũ Thánh cười to 3 tiếng. Hắn đột nhiên hé miệng. Phun ra một cái đinh xoắn ốc 7 màu, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đánh về phía mi tâm Diệp Phong. Đây là phá đạo thứ do thiên mệnh nữ hoàng chế tạo. Nó có thể triệt tiêu thiên đạo bình chướng, là dùng để ám sát Diệp Phong có thủ đoạn siêu phàm. Một khi thành công, Diệp Phong mất đi thiên đạo bình chướng, sẽ không cách nào ngăn cản Vũ Thánh và Linh Uy Thánh Hoàng tiến công. Tuy nhiên, lý tưởng là hoàn hảo, thực tế lại rất nan. Đinh linh. Khi phá đạo thứ dừng ở cách mi tâm Diệp Phong còn có 1 thước, bỗng nhiên ngừng lại, bị Diệp Phong lấy tay nắm lấy. Đồ chơi này, chính là thủ đoạn của các ngươi. Diệp Phong cười nói, hơi dùng sức. Xoạt xoạt. Cái gọi là phá đạo thứ sụp đổ thành một mảng sương mù 7 màu, căn bản không đả thương được Diệp Phong chút nào. Làm sao có thể? Tình huống không đúng. Vũ Thánh và Linh Uy Thánh Hoàng đồng thời mở to 2 mắt. Huyền Không Sơn. Thiên mệnh nữ hoàng nhìn hình ảnh trước mắt, đột nhiên đứng lên, trong khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ khó có thể tin. Đây chính là phá đạo thứ, có thể xé rách thiên đạo bình chướng. Nhưng mà, Diệp Phong vậy mà dùng ngón tay bóp nó nát. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thiên mệnh nữ hoàng đột nhiên phát hiện tình huống không thích hợp. Diệp Phong, còn khó đối phó hơn so với dự liệu. Không có phá đạo thứ. Các ngươi cùng lắm chỉ là hai thánh cảnh gầy yếu, giết các ngươi, dễ như trở bàn tay. Diệp Phong thu hồi thiên mệnh bảo châu. Hắn chỉ là chuẩn thánh nhất chuyển, sử dụng thủ đoạn thông thường chỉ có thể nghiền ép chuẩn thánh tam chuyển, và chuẩn thánh tứ chuyển còn có khoảng cách rất lớn. Nhưng mà, hắn còn có rất nhiều thủ đoạn bất thường. Ầm ầm. Bên cạnh Diệp Phong đột nhiên xuất hiện vô số lôi đình diệt thế, ầm ầm, chỉ thấy hai tay hắn bấm niệm pháp quyết. Một sóng xung kích màu bạc nhạt bao trùm ra, bao phủ bán kính 100 dặm. Đây là trận pháp giảm tốc độ gấp 100 lần. Mà Diệp Phong lại không bị ảnh hưởng. Theo quan điểm của hắn, những người khác chỉ di chuyển bằng 1% trước đó, cảm thấy chậm hơn so với ốc sên. Tuy rằng trận này chỉ có thể kiên trì trong thời gian 3 hơi thở, nhưng đối với Diệp Phong mà nói, dư giả. Các ngươi xong rồi. Diệp Phong đột nhiên bạo giống. Thanh âm xuyên kim thấu thạch, tựa như thanh âm thiên đạo vang lên ở trong đầu Vũ Thánh và Linh Uy Thánh Hoàng. Tiếp theo, Diệp Phong hai tay bấm niệm pháp quyết, vận dụng toàn bộ thời gian và không gian chi lực thi triển thần thông mạnh nhất trước mắt. Thời không xung kích. Chỉ thấy Diệp Phong múa hai tay, hiện lên hình thái cực, trước người xuất hiện một quang trận, tản ra khí tức vô cùng vô tận. Cho dù là ai, đều có loại cảm giác tim đập nhanh không giải thích được. Ầm ầm. Cuối cùng, Diệp Phong ra tay. Hết chương 1065. Chương 1066 thời không xung kích đáng sợ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thời không xung kích vô cùng đáng sợ. Hiện giờ, quyển thứ 2 của thời gian pháp điển và quyển thứ 3 của không gian pháp điển của Diệp Phong hoàn toàn viên mãn, nắm giữ thời không chi lực bàng bạc như biển. Vừa ra tay, liền trấn áp thế gian. Xoẹt. Thời không xung kích tựa như một chùm tia xoắn ốc đánh ra, tốc độ nhanh đến cực điểm, trước tiên đánh trúng trán Vũ Thánh. Phanh. Cái đầu mạnh như thánh cảnh cũng bị đánh nổ. Ngay sau đó, Diệp Phong thay đổi phương hướng, thời không xung kích quét ngang hư không, giống như một thanh tuyệt thế lợi kiếm, chặn ngang cắt đứt linh uy thánh hoàng. Lúc này, trận pháp tốc độ thời gian gấp trăm lần mất đi hiệu lực. Tất cả mọi người khôi phục tốc độ thời gian bình thường, nhưng một màn vừa rồi vẫn còn nhớ như in. Tất cả mọi người rung động. Bọn họ chỉ là nháy mắt mấy cái, đầu vụ thánh đã bị Diệp Phong đánh nổ, linh uy thánh hoàng cũng bị chặn ngang cắt đứt. Một màn này, lực trùng kích quá lớn. Mọi người thấy thế, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Không. Chỉ là chuẩn thánh nhất chuyển, làm sao có thể có chiến lực đáng sợ như vậy, lại có thể đánh nổ thánh thể thánh cảnh. Linh uy thánh hoàng rít gào, vẻ mặt hoảng sợ. Thời không xung kích rất đáng sợ. Môn thần thông này ẩn chứa thời gian cùng không gian chi lực, không chỉ có được lực trùng kích đáng sợ, dùng hình thức bộc phát không gian nghiền ép, lực lượng cực mạnh, cho dù là thánh thể cũng có thể xé nát. Ngoài ra, nó còn có thể thôn phệ thọ nguyên. Mới vừa rồi khi bị thời không xung kích đánh trúng, linh uy thánh hoàng phát hiện không hiểu tại sao mình lại thiếu mấy ngàn năm thọ nguyên. Vụ thánh, đừng giả chết, mau chạy đi. Linh uy thánh hoàng hướng bên người hô một câu, nhanh chóng xé nát hư không, chuẩn bị chạy mất mất. Hắn thực sự sợ. Diệp Phong quả thực khủng bố, không cách nào lực địch. Chỉ có chạy trốn trở về Huyền Không Sơn, mới có thể bảo trụ một mạng. Vèo. Sau khi linh uy thánh hoàng hô một tiếng vụ thánh, liền dùng khí thế bao lấy nửa người trên dưới của mình, ý đồ bỏ chạy. Ngươi trốn không thoát. Diệp Phong hét lớn một tiếng. Hắn bấm tay một cái, trận pháp giảm tốc thời gian gấp trăm lần bao vây linh uy thánh hoàng, hắn giống như là cứng đờ giữa không trung, đồng tử bắt đầu phóng đại. Chết cho ta. Hai tay Diệp Phong một lần nữa hiện lên hình mâm tròn thái cực huy vũ, lại là một thời không xung kích, chính giữa đầu linh uy thánh hoàng. Ầm ầm. Cho dù hắn đã ở cảnh giới thánh cảnh, nhưng bởi vì đi theo con đường pháp tắc thánh nhân, cho nên cường độ nhục thân mặc dù nghiền ép chuẩn thánh, nhưng cũng không đạt tới trình độ thái quá. Thời không xung kích đảo qua, đầu hắn nổ tung tại chỗ. Tốt cho một tên Diệp Phong, người muốn chết. Trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm phẫn nộ. Xoẹt. Màn trời tự động nghiền nát, lộ ra một địa phương giống như tiên giới, mây trắng lượn lờ, còn có một đài sen tiên khí bồng bềnh, nở đầy hoa sen thánh khiết. Một nữ tử lãnh diễm mặc áo bào đỏ khoanh chân trên mặt đất, trong mắt tràn đầy sát ý, cách không đối mặt với Diệp Phong. Thiên mệnh nữ hoàng, cứu chúng ta. Trong hư không, xuất hiện hai thân ảnh hoàn chỉnh, chính là nguyên thần vụ thánh và linh uy thánh hoàng. Bọn họ là thánh cảnh. Ngay cả khi bị thời không xung kích trước sau chém đi thọ nguyên mấy ngàn năm, nguyên thần bị thương, đầu bị nổ tung, nhưng vẫn không chết. Bọn họ dùng hết toàn lực, hướng thiên mệnh nữ hoàng mở ra khe nứt bay tới, chỉ cần có thể xuyên qua, liền có thể sống. Chết cho ta. Diệp Phong đang ở hình thái thánh thần, phòng ngự vô địch, căn bản không hoảng hốt, một bước bước ra, liền đi lên bầu trời cao. Diệp Phong, ngươi muốn chết. Nguyên thần vụ thánh phất tay một kích, ý đồ đánh bay Diệp Phong, nhưng lại bị phòng ngự vô địch ngăn cản. Ầm ầm. Diệp Phong lúc này thi triển thời không xung kích, chính giữa nguyên thần vụ thánh, tan vỡ thành vô số quang vũ. Trên bầu trời, lại tấu nhạc. Giai điệu uyển chuyển dễ nghe, giống như thần châu đại lục đang chúc mừng. Vô số cánh hoa tươi sáng rơi xuống, trải rộng khắp thần châu đại lục, dẫn đến hàng tỷ sinh linh ngẩng đầu quan sát. Diệp Phong tắm rửa ngàn vạn cánh hoa, trên người khí thế mãnh liệt, sát ý bừng bừng, tựa như một sát thần tuyệt thế. Người vậy mà giết vụ thánh. Thiên mệnh nữ hoàng gầm gừ. Nàng vươn tay, cách không áp chế Diệp Phong. Một trường ấn thật lớn nhanh chóng thành hình, bao bọc lực áp bách vô tận, cho Diệp Phong một loại cảm giác còn mạnh hơn mấy lần, thậm chí mấy chục lần so với vụ thánh và linh uy thánh hoàng. Đây chính là hiển thánh sao, cũng chẳng có gì hơn. Diệp Phong một đầu đụng tới, dùng phòng ngự vô địch của hình thái thánh thần triệt tiêu trưởng ấn của thiên mệnh nữ hoàng. Làm sao có thể? Hai con người thiên mệnh nữ hoàng đều sắp trừng ra, khó có thể tin tưởng phòng ngự của Diệp Phong cường đại đến mức ngay cả một kích toàn lực của mình cũng có thể hóa giải. Chẳng lẽ, phòng ngự của hắn thật sự vô địch? Đúng lúc đó, Diệp Phong thi triển thời không xung kích một lần nữa, giết về phía thiên mệnh nữ hoàng đang ngây người, đánh bay nàng ra ngoài, nặng nề ngã xuống hồ sen, quần áo toàn thân đều ướt đẫm. Ha ha ha, ta trốn thoát. Nhưng, cái giá phải trả như vậy lại là nguyên thần linh uy thánh hoàng xuyên qua khe nứt màn trời, trở lại Huyền Không Sơn. Ầm ầm. Khe nứt nhanh chóng khép lại, ngay cả Diệp Phong lập tức thi triển thời không xung kích một lần nữa, nhưng vẫn là chậm một nhịp. Một chết một trốn, cũng không tính là thiệt thòi. Diệp Phong buông tay xuống. Trên mặt đất, vô số người ngẩng đầu, nhìn Diệp Phong một mình đại chiến tam đại thánh cảnh, tất cả đều cảm giác cả người cứng đờ, cổ họng khô khốc, một câu cũng nói không nên lời. Thật, thật mạnh mẽ. Tam đại thánh cảnh, đánh bay một người trọng thương, xóa bỏ một người, đây chẳng phải là nói rõ, Diệp trưởng môn đã thành thánh sao? Hồ môn loạn ngữ. Diệp trưởng môn vừa mới thăng cấp chuẩn thánh nhất chuyển, chẳng qua, hắn lại có thể dùng cảnh giới này nghịch thiên giết chết thánh cảnh, quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm. Chờ hắn thành thánh, nhất định trở thành trần nhà mới. Một lúc lâu sau đó, mọi người mới phục hồi lại tinh thần. Bọn họ nhìn Diệp Phong, gần như đều bị khuất phục, cống hiến ra một lượng lớn tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực của ta càng ngày càng nhiều, hơn nữa, cảm giác không có giới hạn trên. Vậy nếu như ta dùng toàn bộ tín ngưỡng chi lực tiến hành ngũ khí triều nguyên, thực lực có tăng lên lần nữa hay không? Diệp Phong nhìn không được suy nghĩ như vậy. Không. Quy tắc thiên địa có hạn chế, lúc ngũ khí triều nguyên, mỗi một loại lực lượng đều là cấp độ thiên đế. Nhưng mà, trưởng môn có thể giữ lại tín ngưỡng chi lực dư thừa để ngày sau sử dụng. Hệ thống giải thích. Diệp Phong giật mình. Hắn nhìn về phía hai thi hài rách nát lơ lửng giữa không trung. Đó là thánh thể vụ thánh và linh uy thánh hoàng, ẩn chứa năng lượng đặc thù bằng bạc, so với bất kỳ thiên tài địa bảo đỉnh cấp nào đều trân quý hơn. Có lẽ, ta có thể thử hấp thu lực lượng của bọn họ. Ánh mắt Diệp Phong hơi ngưng tụ, nghĩ như vậy. Trong cơ thể thánh cảnh bình thường có bản nguyên. Nếu có thể hấp thu, thực lực bản thân có thể tăng vọt. Hết chương 1066. Chương 1067 Thần Thần Châu Đại Lục. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Vèo. Tay áo hắn vung lên, hai thánh thể tàn phá biến mất không thấy, trốn vào không gian hệ thống, sau đó, Diệp Phong quay đầu nhìn về phía mọi người. Đập vào mắt là vô số khuôn mặt tràn đầy rung động. Chư vị đạo hữu chớ hoảng hốt, đây là truyền thống của bản tông, trên cơ bản mỗi lần khánh điển thăng tinh, đều sẽ có cường địch xâm phạm, nhưng mà... Ngay cả khi hắn là thánh cảnh, dám quấy rầy chúng ta chúc mừng, cũng phải chết. Diệp Phong cười nhạt một tiếng, rơi vào chủ vị. Mọi người vẫn ngẩng đầu nhìn trời như trước, cổ họng không ngừng rầm rầm rung động, hiển nhiên là đang nuốt nước bọt. Trên bàn tiệc, Phùng Xuyên ngửa đầu, vẻ mặt sợ hãi. Hắn thật sự không hiểu, vì sao Diệp Phong lại mạnh như vậy. Chẳng lẽ, là bởi vì trở thành thiên mệnh chi tử? Cho nên chiếm được tàn niệm thiên đạo gia trì. Diệp Phong chết tiệt. Cái này vốn là vinh quang thuộc về ta, tức chết ta rồi. Phùng Xuyên dùng sức nắm tay, hận không thể nuốt sống Diệp Phong. Những vị khách khác dần dần vặn vẹo cổ cứng ngắc, nhìn về phía Diệp Phong ngồi trên ghế, tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh. Ai cũng không nghĩ tới Diệp Phong lại mạnh như vậy. Thánh cảnh đều bị xóa sổ, làm cho người ta hoảng sợ. Nhưng... Chỉ có Diệp Phong biết, sở dĩ mình có thể xóa bỏ thánh cảnh, chính là dựa vào thủ đoạn phi thường. Tu vi của hắn chỉ là chuẩn thánh nhất chuyển. Dưới tình huống bình thường, thực lực nhiều nhất có thể đạt tới cấp độ chuẩn thánh tam chuyển, nhưng, thủ đoạn phi thường của hắn rất nhiều. Ví dụ, thiên mệnh bảo châu cấp độ linh bảo siêu việt 3 sao chính là một loại thủ đoạn phi thường, dựa vào thiên địa lĩnh vực, có thể xuyên biên giới áp chế chuẩn thánh tứ chuyển. Diệp Phong còn có rất nhiều thủ đoạn phi thường. Trong đó mạnh nhất, đương nhiên là thời không xung kích. Môn thần thông này, có thể để cho hắn giết thánh. Chủ vị. Diệp Phong tiện tay vung lên, mọi người liền cảm giác có một dòng khí tức mát mẻ chảy qua thân thể, khôi phục bình thường. Bọn họ hít sâu, nhìn Diệp Phong, cảm thấy hình tượng cá nhân của hắn sau ngày hôm nay lại tăng vọt vô số lần. Hắn, chính là thần của thần châu đại lục. Chư vị, rồi nhặng đã lui, tiếp tục uống. Diệp Phong dẫn đầu nâng chén rượu lên, uống trước rồi nói. Mọi người sững sờ gật gật đầu, cũng nâng chén uống rượu theo, nhưng trong đầu lại không ngừng nhớ lại hình ảnh Diệp Phong cường thế đánh chết vụ thánh, đánh linh uy thánh hoàng tàn phế, đánh bay thiên mệnh nữ hoàng. các đệ tử càng thêm rung động. Nếu không phải Diệp Phong bỗng nhiên bộc phát, bọn họ cũng không biết trưởng môn nhà mình vậy mà có thể đánh bạo thánh cảnh. Tấm gương duy nhất trong đời ta, chính là trưởng môn. Có một số đệ tử vẻ mặt cuồng nhiệt nói. Khánh điển vẫn tiếp tục. Diệp Phong ngồi trên bàn tiệc, nhưng không có chút vui sướng nào. Hôm nay, hắn nhìn như phong quang, đánh nổ thánh thể thánh cảnh, nhưng không có nghĩa là hắn thật sự vô địch. Hình thái thánh thần mỗi tháng dùng một lần. Nếu là tiêu hao giá trị danh vọng, ngược lại có thể tùy chỗ tiến vào hình thái thánh thần, nhưng trước mắt danh vọng giá trị mới mấy ức, chỉ đủ dùng mấy trăm lần, chung quy cũng có ngày dùng hết. Mà thần thông thời không xung kích sở dĩ mạnh như vậy, là bởi vì hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn thứ 6 của trưởng môn, đạt được quyển thứ 2 của thời gian pháp điển và quyển thứ 3 của không gian pháp điển, khiến cho thời không chi lực tăng vọt, uy lực của môn thần thông này cũng tăng theo. Nhưng nếu không có pháp điển mới, sức mạnh của thời không xung kích rất khó để tăng lên. Thậm chí, sẽ trì trệ không tiến. Con đường tương lai vẫn còn rất khó khăn. Diệp Phong không khỏi cảm khái. Cho nên, nhiệm vụ giai đoạn thứ 7 của trưởng môn khi nào mới có thể kích hoạt đây? Diệp Phong lâm vào trầm tư. Huyền Không Sơn. Diệp Phong, ta muốn ngươi chết. Thiên mệnh nữ hoàng từ trong hồ sen bỏ ra, nhìn quần áo bị xé nát trên người, vội vàng lấy tay che thân thể. Uy lực thời không xung kích rất mạnh. Nhưng, thiên mệnh nữ hoàng chính là hiển thánh cường đại, một chiêu kia, chỉ là làm cho nàng bị xung kích mãnh liệt, ngay cả quần áo bị nghiền nát, nhưng bản thân lại không có thương thế quá nặng. Nữ hoàng, phụ thánh đã chết. Hắn chính là đệ tử thứ 9 dưới thánh tôn, hiện giờ đã chết, phải làm sao bây giờ? Linh uy thánh hoàng vẫn chưa ngã xuống. Nhưng, tình hình của hắn cũng rất thảm khốc. Cả người chỉ còn lại có nguyên thần suy yếu, một thân thực lực giảm xuống cấp độ tiếp cận rất gần với thánh cảnh, không có thánh thể thích hợp, đời này cũng chỉ có thể như vậy. Trừ phi, hắn đoạt xá trung thiên thế giới nào đó, trở thành ngụy thiên đạo giống với chân long cổ thánh. Cút! Thiên mệnh nữ hoàng bị Diệp Phong đánh vào hồ sen, phẫn nộ không thôi, làm sao còn bận tâm đến linh uy thánh hoàng. Nàng vung tay lên, liền đánh bay hắn mấy trăm dặm. Tốt cho một tên Diệp Phong, hôm nay làm cho ta chật vật như thế, có một ngày, bổn hoàng nhất định phải chém ngươi thành muôn mảnh. Mặt thiên mệnh nữ hoàng đầy sát ý. Nàng kiêng kỵ phòng ngự vô địch của Diệp Phong, chuẩn bị bế quan tự hỏi giải pháp, trước khi không nắm chắc phá được phòng ngự vô địch của Diệp Phong, thiên mệnh nữ hoàng không có ý định ra tay. Phiêu Miểu Tông. Trải qua trận chiến hôm nay, mọi người đều không có tâm tư uống rượu, hơn một canh giờ sau, tân khách các thế lực lớn nhao nhao tản đi. Khánh điển thăng tinh 4 sao của Phiêu Miểu Tông, chung quy vẫn là kết thúc. Diệp Phong một mình ngồi trên đỉnh núi, cảm thấy rất cô độc. Cấm khu Thương Thanh. Không phải thánh cảnh, lại giống như thánh cảnh, trong những ngày chúng ta không ở đây, Diệp Phong, thần châu tạm thời dựa vào ngươi chống đỡ. Cấm khu Thương Thanh chi chủ nhìn về phía Phiêu Miểu Tông, thì thầm, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy tươi cười và tán thưởng. Kiêu Dương Giới. Tên này thật sự là quá am hiểu sáng tạo kỳ tích, chỉ là, điều này cũng gián tiếp chứng tỏ ta không nhìn lầm người, hy vọng hắn có thể dũng tiến như dòng nước xiết, lại sáng tạo cao hơn. Hóa thân Kiêu Dương Cổ Thánh thì thầm. Những thánh địa khác, cũng đều có thánh cảnh hóa thân nhìn về phía Phiêu Miểu Tông, sắc mặt mỗi người có bất đồng. Thiên Diệu Thánh Địa. Xoạt xoạt. Âm Như Dung ném vỡ một bình hoa 5.000 năm trên mặt đất, trong miệng phát ra tiếng kêu phẫn nộ a a a. Không phải thánh cảnh, lại có thể đồ thánh, điều này có nghĩa là, Diệp Phong nếu là muốn giết ta, ngay cả ta có thánh binh cũng ngăn không được. Vẻ mặt Âm Như Dung âm trầm. Cúi đầu, nhìn thánh binh trong lòng bàn tay, trên mặt nàng treo đầy lo lắng. Hết chương 1067. Chương 1068 Khánh điển kết thúc. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trong khánh điển, Diệp Phong một trận phong thần. Tin tức của hắn lần thứ 2 quét ngang thần châu, ngắn ngủi mấy ngày, liền vì Phiêu Miểu Tông thu hoạch tới mấy chục ức giá trị danh vọng. Tín ngưỡng chi lực càng là tăng vọt đến cấp độ thiên đế, hơn nữa còn đang điên cuồng tăng trưởng. Diệp Phong mở bảng dữ liệu ra. Giá trị danh vọng tông môn 68.95 ức. Tín ngưỡng chi lực 6.932 ức. Người thần châu đại lục có ức ức vạn, kết quả, giá trị danh vọng ngay cả 100 ức cũng không có, vẫn là quá ít. Diệp Phong rất im lặng. Toàn bộ bán kính mấy vạn dặm của Vương quốc Linh Diệu, đều có gần chục ức người, nhưng mà, cho tới bây giờ, toàn bộ Vương quốc cũng chỉ có mấy ức người thật lòng tán thành Phiêu Miểu Tông. Về phần những nơi khác, cộng lại mới có mấy ức. Điều này làm cho Diệp Phong rất khổ não. Có lẽ, rất nhiều người đều ôm tâm tính xem náo nhiệt, mới dẫn đến việc giá trị danh vọng tăng chậm. À! Diệp Phong bỗng nhiên ngậm miệng. Hắn phát hiện tốc độ tăng trưởng giá trị danh vọng lại tăng lên, thế nhưng lấy tốc độ mỗi ngày 300 triệu tăng lên, hơn nữa tăng trưởng ổn định. Cứ tiếp tục như vậy, 10 ngày nửa tháng mới có thể phá trăm ức. Khi đó, linh thú các lại có thể tiến giai. Thôi, trước mặc kệ cái này. Hiện giờ lôi đình điện lại tích đầy lôi trì, ta có thể bắt đầu đột phá chuẩn thánh nhị chuyển. Diệp Phong rất vui vẻ. Những người khác ở cấp độ chuẩn thánh đột phá chậm, là bởi vì thiếu nguyên lực cấp độ thiên đế, cần phải tốn thời gian tích lũy. Cũng chỉ có Diệp Phong, là chờ năm loại nguyên lực toàn bộ đạt tới cấp độ thiên đế, mới bắt đầu đi bước đầu tiên. Nhưng, loại phương pháp tu hành này mới là hoàn mỹ nhất. Dung cho ta. Diệp Phong lần nữa tiêu hao ngàn vạn giá trị danh vọng, tiến vào hình thái thánh thần, dùng phòng ngự vô địch ổn định bản thân, dùng thần niệm lực và anh linh chi lực dung hợp mà thành thần linh chi lực dung hợp thái dương chi lực. Sau khi thành công, có thể thành dương thần chi lực. Ầm ầm. Quá trình nguyên lực dung hợp vô cùng cuồng bạo, so với chuẩn thánh thì đáng sợ hơn mấy chục trăm lần. Coi như là thánh cảnh, đều sẽ biến sắc. Lần thứ hai dung hợp liền đáng sợ như thế, nếu như không có hình thái thánh thần, ta chẳng phải là sẽ bị sóng xung kích trong quá trình dung hợp đánh chết sao? Diệp Phong rất không nói gì. Có hình thái thánh thần, quá trình dung hợp rất thuận lợi. Nửa canh giờ sau, một loại khí tức màu vàng nhạt quanh quẩn Diệp Phong, chậm rãi xoay tròn, chính là dương thần chi lực. Đinh! Diệp Phong chạm vào dương thần chi lực, lập tức hút nó vào trong cơ thể, cũng dẫn tới vô số lôi đình ở bên ngoài cơ thể. Lôi đình điện, chỉnh uy lực diệt thế thiên kiếp đến lớn nhất. Diệp Phong hạ mệnh lệnh. Tiếng sấm bắt đầu gầm rú. Khu vực phía Nam Thần Châu Đại Lục, hầu như tất cả người tu hành mở thiên nhãn đều có thể nhìn thấy một mảnh kiếp vân to lớn, kéo dài mấy trăm vạn dặm, che khuất bầu trời. Diệp Phong bắt đầu độ kiếp. Mẹ nó! Lúc này mới mấy ngày, Diệp trưởng môn vậy mà đã xông lên chuẩn thánh nhị chuyển. Người tu hành của các thế lực lớn thật sự không nói nên lời. Diệp Phong đột phá cũng quá nhanh đi. Cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, hắn liền có thể xông lên chuẩn thánh tam chuyển thậm chí là tứ chuyển. Đáng tiếc. Thần Châu Đại Lục không cách nào độ đại kiếp nạn phong thánh, nếu không, lấy tư chất nghịch thiên của Diệp Phong, rất nhanh có thể trở thành thánh cảnh đại năng. Cũng có người sinh lòng tiếc hận. Mẹ kiếp, Diệp Phong, người không phải là người cấm khu Thương Thanh, Tiếu Thương Thiên cảm nhận được sóng lôi kiếp lớn đến từ Phiêu Miểu Tông, khiếp sợ đến miệng phun lời hay. Diệp Phong độ kiếp không hề có trắc trở. Hắn chỉnh uy lực thiên kiếp đến lớn nhất, nhưng bản thân lại lông tóc không thương, thuận lợi cắn nuốt vô số lôi đình bản nguyên, khiến cho nhục thân chi lực tăng vọt, đạt tới cấp độ chuẩn thánh tam chuyển. Bởi vì hấp thu một lượng lớn lôi đình, dương thần chi lực đạt được lần thứ hai tăng lên, so với giá trị lý luận suy diễn ra còn mạnh hơn gấp mấy lần. Khi Diệp Phong đi ra lôi trì, hắn nắm chặt tay, hư không toàn bộ nát bấy, cả người tràn ngập lực lượng tăng vọt. Cuối cùng cũng đến chuẩn thánh nhị chuyển. Ta bây giờ, cho dù chỉ sử dụng dương thần chi lực và nhục thân, cũng đủ để đánh bại chuẩn thánh tứ chuyển rồi. Chờ ta thăng cấp chuẩn thánh tam chuyển, cấp độ chuẩn thánh, nhất định vô địch thủ. Chuẩn thánh tứ chuyển, đồ thánh A, vậy là cơ thao một. Một từ thông dụng trên Internet, có nghĩa đây là một kỹ năng rất cơ bản, không đáng nói. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, trên mặt lộ ra vẻ tin tưởng. Ninh phát hiện trưởng môn đã đột phá chuẩn thánh nhị chuyển, mở khóa nhiệm vụ giai đoạn thứ 7 của trưởng môn. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Diệp Phong đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo là hưng phấn. Đến rồi. Nhiệm vụ mới cuối cùng cũng đến. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, có thể đạt được thời không pháp điển quyển tiếp theo, hay là thiên địa bản nguyên mới đây. Diệp Phong vô cùng chờ mong. Diệp Phong không có bất kỳ chần chờ nào, trước tiên liền mở bảng điều khiển nhiệm vụ ra. Nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn 7 con đường 5 sao. Nhiệm vụ 1 đập tan âm mưu của cường tộc tinh không. Nhiệm vụ 2 xây dựng thành Bạch Phù thành thành chỉ 4 sao. Nhiệm vụ 3 giá trị danh vọng phá trăm ức. Nhiệm vụ 4 tông môn thăng cấp 5 sao. Thời hạn nhiệm vụ 15 năm. Phần thưởng nhiệm vụ cửa hàng thần bí nhân 1, mảnh vụn trí tuệ chi tâm nhân 1, bản nguyên đặc biệt nhân 3, mảnh vụn thời gian pháp biển nhân 1, mảnh vụn không gian pháp biển nhân 1, linh bảo siêu việt nhân 5, thiên địa pháp trận nhân 1, túi phúc ban thưởng ngẫu nhân nhân 5 bao gồm nhưng không giới hạn ở phần thưởng trên. Chi tiết nhiệm vụ mở ra xem thêm. Trên đây là nội dung chủ yếu của nhiệm vụ giai đoạn 7, cuối cùng còn có giải thích chi tiết, Diệp Phong nhấp vào xem xét một chút, phát hiện đó là bổ sung nhiệm vụ. Vô cùng chi tiết, giải thích rất rõ ràng. Nhìn đến đây, Diệp Phong tỏ vẻ thán phục. Nhiệm vụ giai đoạn này quả nhiên là dẫn dắt Phiêu Miểu Tông thăng cấp thế lực đỉnh cấp 5 sao, nhưng đây chỉ là nhiệm vụ cuối cùng, trước đó, còn có 3 nhiệm vụ. Theo chi tiết, phải được hoàn thành từng mục một. Hơn nữa, sau khi hoàn thành mỗi nhiệm vụ sẽ có phần thưởng ẩn, tùy thuộc vào hoàn thành. Đập tan tấn công của tinh không cường tộc nhiệm vụ này thú vị xem ra. Sắp xếp của Vũ Thánh và Linh Uy Thánh Hoàng sắp thành công. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.